Người cầm quyền, chương 1183, người được đề cử làm chủ tịch tỉnh mới. Góc truyện audio.com, tình hình ở tỉnh Tây Xuyên có chút phức tạp. Hàn Chính thở dài nói, mặc dù còn một thời gian nữa mới đến lúc tỉnh Tây Xuyên thay nhiệm kỳ nhưng bây giờ đã có người bắt đầu nói về vấn đề nhân sự tỉnh Tây Xuyên rồi. Hàn Đông cười nói, không ngờ tỉnh Tây Xuyên cũng trở nên hot như vậy, nhớ lúc trước hình như chẳng có mấy người để ý đến tỉnh Tây Xuyên nhỉ. Tỉnh Tây Xuyên là tỉnh thuộc phía Tây, trình độ phát triển kinh tế lạc hậu, đương nhiên sẽ không gây sự chú ý của mọi người như các tỉnh phía Đông thậm chí các tỉnh miền Trung, trước đây cho dù là thay đổi nhiệm kỳ thì cũng không gây sự chú ý của quá nhiều người, còn bây giờ cách thời điểm tỉnh ủy thay nhiệm kỳ một khoảng thời gian dài như vậy mà lại có người bắt đầu chú ý đến vấn đề nhân sự tỉnh Tây Xuyên rồi, có thể thấy địa vị của tỉnh Tây Xuyên trong mắt các lãnh đạo cấp trên đã bắt đầu thay đổi. Hàn Chính cười nói ra thì, điều này cũng có mối quan hệ rất lớn với con. Những gì mà con làm trong thời gian hơn một năm ở tỉnh Tây Xuyên làm cho tỉnh Tây Xuyên trở thành trận địa tiên phong trong giai đoạn cải cách Tam Nông, trở thành nơi thực nghiệm cho việc đẩy mạnh công trình dân sinh. Sức ảnh hưởng của tỉnh Tây Xuyên đã lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, người quan tâm tự nhiên cũng nhiều lên. Hàn Đông đương nhiên hiểu ý của Hàn Chính, tỉnh Tây Xuyên được bản thân làm thành như vậy, tương lai số nơi có thành tích cũng nhiều, có thành tích cũng dễ có cán bộ, vì vậy số người quan tâm cũng nhiều lên. Muốn làm chút chuyện cũng thật khó. Hàn Đông lại thở dài nói, số người quan tâm nhiều vậy thì số người đến tỉnh Tây Xuyên cũng nhiều, điều này gây trở ngại rất lớn cho việc nắm giữ quyền lực của tỉnh Tây Xuyên của bản thân. Đây là chuyện rất bất đắc dĩ, trong thể chế của Trung Hoa, loại chuyện này lại là chuyện bình thường nhất, bất cứ ai muốn phát triển trong thể chế thì đều phải nhận thức được điểm này, hơn nữa còn phải thích ứng được với loại thể chế này, nếu không cuối cùng sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Hàn Đông đương nhiên không sợ loại cạnh tranh này, chỉ là hắn thấy đem quá nhiều sức lực lãng phí lên chuyện như thế này mà không đi làm những chuyện có ích một chút quả thực là lãng phí. Xem tải, loại hao tổn này, cho dù là ở triều đại nào, cho dù là ở Trung Hoa hay nước ngoài, thực ra đều không tránh khỏi. Hàn Chính thản nhiên nói, nếu không sao lại nói quan trường là trò chơi của người thông minh, nếu chỉ số thông minh của ngươi không đủ cao thì căn bản không thể sống được trong chốn quan trường mà. Đương nhiên, cái loại người không làm gì, không muốn tiến về phía trước lại là loại tình huống khác, cho dù là quan lọc lõi cũng là người rất thông minh. Hàn Đông nói, trong thể chế của chúng ta có quá nhiều quan lọc lõi. Hàn Chính thở dài một hơi nói, đúng vậy, có điều vấn đề là chúng ta có thể nhận thức được nhưng nếu muốn giải quyết thật sự thì không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ có thể từng bước một vững bước đẩy mạnh. Trung Hoa dân số đông, tình hình phức tạp, bất cứ cải cách nào cũng chỉ có thể áp dụng theo hình thức tuần tự tiến hành, không thể hy vọng xa mời một lần là xong. Nếu nóng vội sẽ thất bại, gieo mầm tai họa. Lúc đầu thực lực của nước Nga cũng có thể coi là cường thịnh nhưng sao lại sụp đổ nhanh như vậy chứ, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề cải cách, nhớ lúc đầu con có thể chuyên. Góc truyện audio.com, môn viết mấy bài văn, tiến hành trình bày phân tích về tình hình nước Nga và kết hợp với tình hình Trung Hoa tiến hành chứng minh thì sẽ gây ra sóng to gió lớn đó. Hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, Hàn Chính trong lòng xúc động rất lâu, khi đó thế lực của Hàn Hệ không lớn như bây giờ, thậm chí bản thân Hàn Chính cũng không nghĩ mình có thể nhẹ nhàng bước đến bước này như vậy, mặc dù lúc đó rất có niềm tin vào việc trở thành cán bộ cấp sở nhưng cũng biết nếu tiến thêm một bước nữa thì khó khăn như thế nào. Nhưng mà cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hàn Đông, sự phát triển của Hàn Hệ nghênh đón sóng chiều mạnh mẽ rộng lớn, đến nay Hàn Hệ đã trở thành thế lực nằm trong top 3 của Trung Hoa. Hàn Đông cũng có chút xuất thần, nỗ lực của bản thân không bị uổng phí, Hàn Hệ cuối cùng cũng phát triển đến mức này, vậy thì vận mệnh đời trước sẽ không lặp lại nữa. Còn hiện tại, điều Hàn Đông theo đuổi là một sứ mệnh mới, hướng theo vị trí cao hơn. Trở về tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông lại chìm đắm trong công việc bận rộn, các thành phố thị xã đã bắt đầu thay nhiệm kỳ, ở tỉnh ủy cũng thảo luận nhiều hơn về vấn đề nhân sự ở các thành phố thị xã, nhưng may mà bây giờ Phạm Đồng Huy khá phối hợp, vì vậy rất nhiều chuyện Hàn Đông về cơ bản có thể đạt được mục đích của mình. Nếu trong khi thay nhiệm kỳ vào sang năm, Trung ương có khả năng sẽ tiến hành điều chỉnh lớn về tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên thì trước đó Hàn Đông chắc chắn phải chuẩn bị thật tốt. Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh ủy Tây Xuyên liền mở hội nghị thường vụ, chủ yếu là thảo luận về những việc có liên quan đến việc sắp xếp Đại hội Đảng lần thứ 8 của tỉnh Tây Xuyên. Hội nghị quyết định Đại hội Đảng lần thứ 8 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 ở thành phố Thục Đô của tỉnh Tây Xuyên, đồng thời cũng tiến hành bố trí chu đáo đối với tình hình tổ chức các đoàn đại biểu của Đại hội Đảng. Nói tóm lại một câu, hội nghị lần này là một lần hội nghị vô cùng quan trọng, toàn tỉnh trên dưới đều nghiêm túc lĩnh hội tinh thần của Trung ương, tỉnh ủy, làm tốt công tác chuẩn bị, đầu tiên là phải chọn đại biểu, phải chọn ra những đảng viên ưu tú nhất có thể đại biểu cho nhiều quần chúng nhân dân nhất. mà bởi vì yêu cầu cắt giảm số phó bí thư của Trung ương năm nay nên bộ máy đảng ủy nhiệm kỳ mới của tỉnh Tây Xuyên sẽ cắt giảm 2 phó bí thư, chỉ giữ lại phó bí thư tức chủ tịch tỉnh và phó bí thư chuyên trách. Mấy người có hy vọng đều đang âm thầm nỗ lực nhất thời dưới bầu không khí hài hòa, mọi người đều nỗ lực cạnh tranh. Hàn Đông lại là người bình tĩnh nhất, bản thân đến tỉnh Tây Xuyên đã khoảng 2 năm rồi, hơn nữa tạo ra thành tích không tồi, mấy vị đại lão ở Trung ương rất hài lòng với bản thân, vì vậy lần này thuận thế tiến lên trước một bước gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điều tồn tại biến số duy nhất là bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên sẽ trang bị như thế nào, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến việc tương lai Hàn Đông nắm đại quyền ở tỉnh Tây Xuyên trong tay. Nhưng loại chuyện này tạm thời Hàn Đông không thể xác định, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức kết nối với mấy vị đại lão trong Hàn hệ, hy vọng bọn họ có thể giúp sức. Những năm gần đây Hàn Đông dùng hành động của mình để chứng minh tiềm lực của mình với những vị đại lão trong Hàn hệ, bây giờ Hàn Đông đã trở thành lãnh tụ xứng đáng đời thứ ba của Hàn hệ. Góc truyện audio.com, thậm chí đã chen vào trung tâm đời thứ hai, các vị đại lão có thể nói là đều dốc toàn lực ủng hộ hắn. Ngày 28 tháng 2, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Triệu Nhạc dẫn các đồng chí có liên quan trong Ban Tổ chức Trung ương đến tỉnh Tây Xuyên, tiến hành khảo sát đối với bộ máy tỉnh ủy Tây Xuyên, đồng thời nói chuyện phiếm với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Chuyến đi này của Triệu Nhạc là để làm công tác chuẩn bị cho bộ máy tỉnh Tây Xuyên được bắt đầu vào tháng 5, việc sắp xếp nhân sự cụ thể có thể phải đợi đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 mới có thể gặp mặt mọi người. Triệu Nhạc ở tỉnh Tây Xuyên 2 ngày sau đó liền dẫn đội quay về Yến Kinh. Trong thời gian này, Triệu Nhạc và Hàn Đông từng nói chuyện sâu sắc qua, tìm hiểu rất nhiều về tình thế của tỉnh Tây Xuyên, biểu thị sau khi quay về sẽ làm tốt công tác tương ứng nhưng cũng bảo Hàn Đông chuẩn bị tâm lý cho tốt bởi vì tỉnh Tây Xuyên có mấy người trong khoảng thời gian này rất chăm đến Yến Kinh, bọn họ chắc chắn là muốn giành vị trí tốt đẹp hơn. Ngoài ra một số đồng chí lãnh đạo Trung ương khác cũng đang suy nghĩ về việc sắp xếp nhân sự của tỉnh Tây Xuyên. Ngày 12 tháng 3, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Âu Dương Hoa đến tỉnh Tây Xuyên tuyên bố quyết định của Trung ương, bổ nhiệm Hứa Khải Ba làm Phó Bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên và đề danh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Buổi chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Xuyên mở hội nghị thường vụ, hội nghị bổ nhiệm Hứa Khải Ba làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Lần sắp xếp này lại biểu thị rõ Trung ương đã có quyết định đối với ứng cử viên làm chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo của tỉnh Tây Xuyên, vị này trước là Thứ trưởng Bộ Thương mại, thế lực rất mạnh, mục đích là hướng đến chức chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Hứa Khải Ba năm nay 50 tuổi, khi ở Bộ Thương mại cũng là một lãnh đạo rất quyết đoán, khi xử lý mấy vụ nảy sinh mâu thuẫn thương mại với nước ngoài, rất nổi bật, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người, hơn nữa phía sau ông ta cũng có một thế lực rất lớn ủng hộ. Trước đây Hàn Đông cũng không ngờ ứng cử viên cho chức chủ tịch tỉnh mà Trung ương phái đến lại là ông ta, trong lòng cảm giác hơi áp lực, xem ra tiếp sau đây công việc của bản thân ở tỉnh Tây Xuyên cũng không nhẹ nhàng gì. Chủ tịch tỉnh Hàn, sau này cùng làm việc với anh rồi, tôi rất chờ mong đấy. Hứa Khải Ba bắt tay Hàn Đông, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Cách chương.